Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, biến thành chính mình ghét nhất bộ dáng. Yagami Hiyori chiến bại là tất nhiên, có khác biệt chỉ là lấy phương thức gì đánh bại hắn mà thôi. Cuối cùng, Tần Trường Phong lựa chọn thô bạo nhất trực tiếp một loại. Mở ra thiên thần hạ phàm. Bởi vậy, thân thể tốc độ gấp 3 bảo tăng hắn, dù là vẻn vẹn chỉ chấm dứt đúng tốc độ cùng lực lượng, liền có thể nghiền ép thế giới này cái gọi là hết thảy cách đấu ra. Cho dù là Chizuru Kagura, Kyokusana Hiro cùng Yagami Iori cái này ba cái tam thần khí gia tộc truyền nhân cũng giống vậy. Lúc đầu, thiên thần hạ phàm là hắn một lớn át chủ bài. Trên lý luận là hẳn là lưu đến phong ấn Orochi trước một khắc cuối cùng lại tế ra. Để phòng vạn nhất, nhưng từ trước đến nay tính trước làm sau Tần Trường Phong. Lại khác thường tại ngay từ đầu liền dùng hết đạo này át chủ bài. Tự nhiên là có nguyên nhân. Thứ nhất, hắn không muốn để Yagami Iori ở trên tay mình hao tổn quá nhiều. Vận dụng bát xích quỳnh câu ngọc lực lượng càng là không cho phép. Bởi vì đây đều là muốn vì phong ấn Orochi ý thức giữ lại. Cho nên hắn liền muốn bằng nhanh nhất tốc độ đem Yagami Iori đánh xuống lôi đài. Miễn cho hắn phát cuồng dây dưa không ngớt. Thứ hai, Tần Trường Phong từng tại đấu chiến lôi đài bên trên thi triển qua thiên thần hạ phàm. Đối với người thí luyện tới nói, đó cũng không phải bí mật gì. Cho nên nếu như hắn chủ động tiêu hao hết đạo này át chủ bài, liền sẽ để một ít lòng mang ý đồ xấu người cho là hắn thực lực thời gian ngắn giảm nhiều. Có lẽ có cơ hội đỉnh mà đi nguy hiểm một lần. Mà giờ khắc này, điển hình mặc quần áo hiền gầy thoát y hiền thịt đấu đế tại Yagami Iori bị thuấn dây về sau, y nguyên dám leo lên lôi đài. Không thể nghi ngờ chính là nguyên nhân thứ hai dự đoán bên trong sự tình chân thực phát sinh. Đấu đế, gặp qua đấu chiến chi vương. Hắn nhìn như cung kính cho Tần Trường Phong chắp tay vấn an. Nhưng một đôi mắt lại như chim ưng nhìn chăm chú lên Tần Trường Phong. Tần Trường Phong yếu ớt cười một tiếng. Nói, ngươi có nói ba câu nói cơ hội. Nói xong còn không đi xuống. Ta liền đánh chết ngươi. Lời này đã phi thường trực tiếp sáng tỏ. Chính là tại uy hiếp trắng trợn đấu đế nhận rõ thân phận của mình cùng thực lực. Chỉ bất quá, nếu như uy hiếp liền có thể giải quyết cho nên chuyện. Trên đời này cũng sẽ không có nhiều như vậy kẻ yếu hướng cường giả khiêu chiến. Sau đó bị đánh chết ví dụ, đấu đế cũng quả nhiên không hề bị lay động. Dùng chỉ có hai người mới nghe được âm thanh nói ra. Hai ngày này, ta lặp đi lặp lại nhìn mấy mười lần đấu chiến chi vương hai lần tại đấu chiến lôi đài bên trên chiến. Đấu thu hình lại, Tần Trường Phong mỉm cười nhìn xem hắn. Cho nên, đấu đế sắc mặt dần dần âm lãnh xuống tới. U cười nói, vừa mới loại kia kim quang phụ thể trạng thái là người mạnh nhất át chủ bài. Nhưng ngươi đã dùng hết, trong thời gian ngắn thế tất không thể lại mở ra. Dạng này ngươi, còn thừa lại mấy thành thực lực. Sau đó, ta chả biết ngươi chỉ cần trên lôi đài. Hết thảy viễn trình kỹ năng cùng đạo cụ đều sẽ bị phong ấn. Tần Trường Phong thở dài, nói, ba câu nói đã nói xong. Ngươi có thể bàn giao di ngôn. Đấu đế nghe vậy, thần sắc nhất thời dữ tợn. Lật bàn tay một cái, đột nhiên lấy ra một khối kim hoàng sắc tinh thạch, đột nhiên bóp nát về sau, một đạo tản ra kim sắc rời rạc chi quang trong suốt kết giới. Giống như màn trời đồng dạng, đem toàn bộ lôi đài bao phủ, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, tiếp lấy hắn như cú đêm âm trầm cười lạnh nói. Mặt này kết giới có thể duy trì chí ít 10 phút. Trong vòng 10 phút ngươi đừng nghĩ rời đi tòa này lôi đài. Liền xem như nhận thua đều chuyến về. Tần Trường Phong chắp hai tay sau lưng. Một bên đi bộ nhàn nhã hướng hắn đi đến. Một biên vân nhạt gió nhẹ cười nói. Nói thật, ta chả chưa từng thấy giống như ngươi. Vì đoạn tuyệt đường lui của mình, như thế trăm phương ngàn kế. Đầu đế bắt đầu ngưng tụ chiến ý. Hai mắt dần dần biến thành đỏ như máu. Ngạo nghễ trả lời. Đừng quá càn rỡ. Ngươi có thể nghịch sát Quang Minh Hầu, ta liền có thể vượt cấp chạm ngươi. Ta nhất định sẽ đạp trên thi thể của ngươi danh chấn tam giới. Oanh thoại âm rơi xuống. Trên người hắn khí thế đột nhiên như núi lửa bộc phát. Tại bên ngoài cơ thể, vậy mà hiện ra ngọn lửa màu xanh lam. Đón lấy, hắn lấy ra một cái màu đen bình nhỏ. Hơi ngửa đầu, dứt khoát kiên quyết đem đồ vật bên trong uống xong. Chợt ngoài thân liền nổi lên vô hình khí lưu. Đem hắn vạt áo thổi đến bay phất phới. Kinh người hơn chính là nguyên bản cùng Yagami Iori hủy diệt chi hỏa có chút cùng loại lam sắc hỏa. Diễm cũng trong nháy mắt chuyển biến thành một loại làm người sợ hãi tối tăm. Ngọn lửa màu đen, Tần Trường Phong hơi nhíu mày, nhìn đối phương khóe miệng lưu lại một chút vết máu. Thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ lại hắn vừa mới uống xong chính là tinh khiết thiên quốc thần tộc. Máu, sự nghi ngờ này cũng không có duy trì bao lâu, bởi vì đầu đế rất nhanh liền giúp hắn giải khai bí ẩn. Chỉ gặp hắn tay phải thẳng tắp nâng lên, hướng phía trước một chỉ, một đạo màu đen hình tròn màn sáng, liền như là mặt kính đồng dạng tầng tầng lớp lớp hướng trước bay ra. Những nơi đi qua, hư không phảng phất vang lên phá thành mảnh nhỏ âm thanh. Nhìn lên tới dị thường thần bí, khí tức nguy hiểm đột nhiên bộc phát. Đây là đen hạt, đến từ Orochi chiêu thức. Đây chính là trong thế giới này, chân chính chỉ có thế giới ý thức Orochi đặc hữu chiêu thức. Liền ngay cả thiên quốc bát kiệt tập cũng không có bất kỳ người nào hội. Mà đấu đế lại tại lúc này dùng ra, làm sao không để cho người ta kinh ngạc. Chizuru Kagura, Yagami Iori, Kyo Kusanagi, tam đại thiên vương, phàm là biết Orochi tồn tại người, tất cả đều hoảng sợ trợn to mắt, nhìn về phía trên lôi đài đạo thân ảnh kia. Đầu đế thần sắc cũng càng thêm dữ tợn cùng kiêu căng. Hắn tin tưởng vững chắc lúc này chính mình đủ để diệt sát người trước mắt, thậm chí có thể là nghiền ép. Nhưng mà Tần Trường Phong mặt không biểu tình, để ở sau lưng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một đạo màu đen thứ nguyên chi môn trước người mở ra. Hắn một bước bước vào, hiển nhiên là chuẩn bị trực tiếp truyền đi, nhưng trong mắt lại đột nhiên hiện lên kinh ngạc chi sắc. Bởi vì hắn nguyên bản định trực tiếp truyền tống đến đấu đế trước người, nhưng lại thất bại, ngay cả thứ nguyên hư không đều không có bước vào, liền vội vàng lui đi ra, bởi vì không cách nào thông qua. Trực tiếp thông hướng phía trước hết thảy đường hầm hư không đều hỗn loạn tưng bừng. Nếu như cưỡng ép đi vào, ngay lập tức sẽ bị hư không khe hở xé thành mảnh nhỏ. Nhìn xem càng ngày càng gần màu đen kính màn, Tần Trường Phong trong nháy mắt sáng tỏ. Đen hạt trên bản chất cũng không phải là năng lượng công kích, mà là lấy xé rách không gian phương thức công kích địch nhân. Cho nên, tại hắn trải qua con đường bên trên, không gian tự nhiên là đứt gãy mà sụp đổ. Cứ như vậy, không gian truyền tống chủng loại chuyển vị, tự nhiên cũng liền không cách nào thông qua. Đương nhiên, thế sự vô tuyệt đúng, nếu như thực lực đủ mạnh, là đồng dạng có thể cưỡng ép xuyên qua. Chỉ là hiện tại Tần Trường Phong còn làm không được mà thôi. Nhưng phát hiện này cũng bị Tần Trường Phong biết một cái đánh gãy những người khác không gian truyền tống biện pháp. Cùng lúc đó, đen hạt tạo thành hư không đứt gãy cũng không thể đối với hắn tạo thành quá lớn bối rối. Tinh thần truyền tống nhưng không chỉ có thể song song vọt tới trước tướng vị đột tiến. Thân ảnh lóe lên, hắn lần nữa chui vào thứ nguyên chi môn biến mất, tùy theo trong nháy mắt xuất hiện ở phía trước cao mười mấy mét giữa không trung. Chẳng những tránh thoát lực sát thương tất nhiên kinh người đen hạt, còn tiếp cận đấu đế, lấy ở trên cao nhìn xuống tư thế tấn công mà xuống. Đấu đế gót chân nâng lên, vẻn vẹn lấy mũi chân điểm địa, hướng về sau như quỷ mị tung bay, liền nhẹ nhàng né tránh Tần Trường Phong tấn công. Kia bay đi lạnh lùng bộ dáng, đến thật là có mấy phần Orochi ý vị, vận mệnh chi viêm. Đối mặt vừa mới xuống đất, lại gần trong gang tấc Tần Trường Phong, đấu đế vậy mà lại sử dụng ra Bát Kiệt Tập Tứ Đại Thiên Vương một trong khống chế chi viêm Chris. Chiêu thức, một đoàn cháy hừng hực ngọn lửa màu đen, như phía trước đen hạt, trùng điệp xếp được bay tới đằng trước. Bành, Tần Trường Phong mặt không biểu tình, đưa tay một chảo, trực tiếp cắm vào ngọn lửa màu đen bên trong. Nguyên bản đã bị Thái Thanh kiếp lực trùng điệp vờn quanh bàn tay nắm chặt, có được phá pháp thuộc tính lực lượng như màu xanh như lôi đình dâng trào. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm ở giữa, ngạnh sinh sinh hời hợt liền đem cái này nhìn như vô cùng kinh khủng hỏa diễm trực tiếp bóp tát. Đấu đế sao có thể ngờ tới lại sẽ xuất hiện loại tình huống này. Kinh hãi cùng vẻ sợ hãi đột nhiên hiển hiện. Tựa hồ tại lúc này mới hiểu được đối mặt mình đến tột cùng là như thế nào một cái địch nhân. Mới hiểu được cái gì là giáo úy cùng quân đốc ở giữa chênh lệch. Nhưng lúc này Tần Trường Phong đã mặt không biểu tình một bàn tay đập đi qua. Đấu đế hét lớn một tiếng, mang theo vài phần tự tin một quyền nghênh đón tiếp lấy. Trên thực tế hắn giờ phút này ở vào kích hoạt lên thế giới này thần tộc máu trạng thái điên cuồng. Thật giống như trong trò chơi tiến vào trạng thái điên cuồng Yagami Yori giống như Leona. Lực lượng chợt tăng gấp đôi. Bởi vậy cho rằng dù là đối phương cao hơn chính mình hai cái cảnh giới, tại nhục thân một đạo bên trên cũng rất khả năng cũng không phải là đối thủ của mình. Nhưng hắn cái này hiển nhiên là tự cho là đúng thiên hoang dạ đàm. Tần Trường Phong trải qua hai lần tôi huyết luyện thể thân thể cùng lực lượng, cho dù không có kim thiên thần hạ phàm tăng phúc, như thế nào hắn một cái giáo úy có thể sánh được. Cánh tay trực tiếp gãy xương, về đâm vào ngực, nội phủ chịu đến chấn động máu tươi phun ra ở giữa. Bị Tần Trường Phong một thanh đè lại đỉnh đầu, trực tiếp nhấn trên mặt đất, oanh một tiếng, đem lôi đài cương giáp để trần đều nện đến biến hình. Đấu đế nhất thời kêu thảm thiết, bị Tần Trường Phong dẫn theo tóc lúc ngẩng đầu lên, đã là đầu rơi máu chảy, ngũ quan máu thịt be bét khó mà phân biệt, có thể nói thê thảm cực điểm. Đại nhân, dừng tay, xin tha hắn một lần. Hắn đã biết sai, lẽ ra đạt được ăn năn cơ hội. Thân là tiền bối, ngài không nên như thế đối đãi hậu bối. Dìu dắt trợ giúp mới là ngài phải làm. Dưới đài đấu hồn chiến đội bốn người khác bên trong, ngoại trừ sắc mặt lạnh lùng đội trưởng đấu thần bên ngoài, ba người khác cũng bắt đầu lên tiếng. Mấy người các ngươi đùa bức đầu óc có bệnh a? Tần Trường Phong cầm trong tay đấu đế như chó chết ném xuống đất. Chân phải nâng lên hung hăng giẫm một cái. Xoạt xoạt một tiếng, máu tươi vẩy ra, trực tiếp đem hắn cổ bị vỡ nát đạp gãy. Đỏ như máu hai mắt nổi lên. Trong nháy mắt không một tiếng động. Một màn này, lãnh khốc lại hung tàn. Bao quát điện xem tiếp sóng hình tượng trước người xem, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là cách đấu giải thi đấu bắt đầu đến nay lần thứ nhất xuất hiện tử vong. Khí chất đại biến Tần Trường Phong càng để rất nhiều người nội tâm kinh hãi, nhưng hắn tự thân nội tâm lại là bình tĩnh. Đây bất quá là cho đấu hồn chiến đội một cái cảnh cáo mà thôi. Nói cho bọn hắn đừng ở không có hắn cho phép dưới tình huống tùy ý làm loạn. Không hề nghi ngờ, đây chính là một loại bằng vào thực lực uy hiếp trắng trợn cùng áp bách. Trên đời cho tới bây giờ đều không thiếu không cam lòng khuất phục tại vận mệnh, phải hướng cường quyền khiêu chiến cái gọi là đấu sĩ. Trong đó ngẫu nhiên có một hai người thành công, liền sẽ bị trắng trợn ca tụng. từ đó trở thành người người hướng tới ca tụng anh hùng cùng truyền thuyết. Nhưng là, lại mang tính lựa chọn quên mất mỗi một cái thành công ví dụ sau lưng. Đều là ngàn vạn người bi thương kết cục, chỉ bất quá các đấu sĩ, đều tự nhiên mà vậy cho là mình là nhân vật chính. Là nhất định phải thành công kia một cái, thẳng đến cuối cùng hiện thực tàn khốc vô tình phủ xuống thời giờ. Mới phát hiện chính mình bất quá là một cái khác mắt người bên trong đùa bước. Không biết trời cao đất rộng cái chủng loại kia, chính Tần Trường Phong đã từng là một thành viên trong đó. Chắc hẳn như là nhạc núi loại hình, đã từng nhìn như vậy hắn, chỉ bất quá may mắn là, hắn là kia đạp trên rất nhiều đồng bạn thi thể nghịch tập kia một cái. Nhưng mà không biết đến là may mắn còn là không may. Hắn hiện tại, tựa hồ cuối cùng sống thành chính mình đã từng ghét nhất bộ dáng. Cho nên nói, vận mệnh luân hồi, vẫn luôn tại. Xưa nay không từng bị thế gian bất luận cái gì sinh linh đào thoát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.